Chúng mình lấy nhau đi. Chương 12 hóa ra chẳng phải ai chịu mỗi mình cô chấp nhận. Từ lễ cưới của Khương Kiệt trở về, Tô Sáng Sáng trầm ngâm mấy ngày. Nhưng như đứa trẻ hồn nhiên, mấy ngày sau cô lại hoạt như trước, muốn ăn là ăn, muốn uống là uống, muốn ngủ là không ngủ. Nguyên nhân thế này, hôm ấy khi cùng Cao Vũ về nhà, Triệu Noãn Noãn bắt trúng quả tang. Thấy hai người bọn họ cùng với nhau, Triệu Noãn Noãn vẻ không vui lắm, không chỉ sầm mặt với Sáng Sáng, mà mấy ngày sau hình như cũng chả niềm nở với Cao Vũ. Trinh 8 Mobi Sáng Sáng dằn vặt trong lòng lắm. Liệu có phải mình đi chung với Cao Vũ khiến Noãn Noãn hiểu nhầm? Suy cho cùng thì bọn họ là một đôi danh chính ngôn thuận, còn mình chỉ là cái bóng thôi mà. Nghĩ đến đây, cô không tránh khỏi cảm giác phiền muộn. Làm sao Triệu Noãn Noãn chơi với mình từ nhỏ lại mau chóng kết đôi với người khác kia chứ? Chất chứa trong lòng nỗi niềm đó suốt mấy ngày rồi cũng đến cuối tuần. Vừa cuối tuần, mẹ đã điện thoại thúc giục. Sáng Sáng à, lâu lắm rồi đấy, cái chân giò hun khói con có đến lấy không? Sáng Sáng vội vã đáp. Có à. Đương nhiên con đến lấy. Thế thì mau lên, đừng có vì lấy chồng mà quên mẹ chứ. Nói xong, mẹ gác máy. Nhận điện thoại xong, Sáng Sáng thu dọn đồ chuẩn bị đi. Vừa mới đến cổng thì đụng ngay Triệu Noãn Noãn vừa đi tập thể thao buổi sớm về. Em đi đâu đây? Về nhà. Triệu Noãn Noãn cau mày. Em về nhà làm gì? Mẹ em bảo em về nhà lấy chân giò hun khói. Hôm nay là ngày nghỉ của Triệu Noãn Noãn. Anh nghỉ một lát rồi cầm chìa khóa xe. Nào, để anh đưa em đi. Tô Sáng Sáng sững người, mấy ngày vừa rồi Triệu Noãn Noãn đối với mình xa cách lắm, sao hôm nay bỗng dưng lại chủ động muốn đưa mình về nhà. Nhưng Sáng Sáng chẳng phải người nghĩ nhiều, có người tự nguyện đưa đi, có ngốc mới từ chối, nhi. Thế là cô gật đầu. Tốt quá. Thực ra Triệu Noãn Noãn đánh xe đưa Sáng Sáng về nhà là cũng có suy nghĩ. Một là, về danh nghĩa cô ấy là vợ anh, đưa vợ về nhà mẹ đẻ là danh chính ngôn thuận. Hai là, anh muốn nhân cơ hội này nhắc nhở Sáng Sáng đừng có quá gần gũi Cao Vũ. Từ hôm biết Sáng Sáng cùng đi với Cao Vũ, anh thấy rất không thoải mái. Sáng Sáng là người như thế nào, anh đã nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, đã sớm hiểu lắm rồi. Cô bé này trông vẻ ngoài bô lô ba ngốc nghếch vậy, thực ra nội tâm rất mong manh, không biết đùa cợt tí nào cả. Còn Cao Vũ, trực giác cho anh biết, người đàn ông này tuyệt đối không lành. Không thể không thừa nhận là từ Cao Vũ toát ra sức hấp dẫn rất lớn, nếu không vậy thì đã chẳng có lúc vì nhất thời, anh đã rượu say mà tình ý mơ hồ. Nhưng thực tế thì kiểu người ấy hoàn toàn không phải là hình mẫu lý tưởng của anh. Nhìn ngoài như đùa giỡn chất nhã, thực chất thì tâm tư chặt chẽ, làm việc cũng khi người ta không thể lường trước, như cái việc anh đột ngột đòi chuyển đến đây ở chẳng hạn, đơn giản chẳng hề báo trước, khiến người ta khó mà hiếu nổi. Một người đàn ông nguy hiểm như thế ở bên cạnh Sáng Xá nhỡ đâu cô lòng dạ thuần phát khiến anh ta động lòng dở trò giỡn mặt thì sao? Triệu Noãn Noãn và Sáng Sáng chơi với nhau nhỏ, không nói ra miệng nhưng từ lâu anh coi cô ngốc này là người thân. Em gái thân thiết đương nhiên không thể trở thành đồ chơi của người khác được. Vì thế, Triệu Noãn Noãn quyết định nhắc nhở Sáng Sáng một cách thích đáng. Hôm trước, em với Cao Vũ đi đâu vậy? Khi xuống lầu, Noãn Noãn hỏi Sáng Sáng. Nghe hỏi, trống ngực Sáng Sáng đập thình thịch, thôi rồi, a Noãn Noãn chắc chắn là hiểu nhầm rồi. Thế là cô cuống quýt giải thích. Anh Noãn Noãn à, nhất định anh đừng hiểu nhầm đấy, em với anh Cao không có gì đâu. Ai hỏi em việc đó? Triệu Noãn Noãn hơi rầu rĩ. Là anh nhắc nhở em đừng có quá gần gũi Cao Vũ. Thế còn không phải là ghen, Sáng Sáng cúi đầu lẩm bẩm. Em. Đúng lúc ấy, Cao Vũ đi làm về buổi sớm đột ngột đụng trúng hai người. Hai người sao vậy? Anh cười, ánh mắt không lộ vẻ gì khác lạ. Không có gì, không có gì. Sáng Sáng vội vàng lấp liếm. Bọn em đang định ra ngoài, anh Noãn Noãn nói anh sớm nào cũng mới trở về, nên lo anh làm quá mệt. Vậy hả? Cao Vũ nhướng mày, bỗng nhiên cúi mình chạm lên môi Triệu Noãn Noãn. Cưng ơi, cảm ơn em đã quan tâm tới anh. Nói rồi, nháy mắt với Noãn Noãn, anh bước vào thang máy. Về sớm đấy nhé. Triệu Noãn Noãn ức đến mức định xông vào thang máy gây lộn với anh ta một trận, lớn thế này mà vẫn bị người ta làm trò, mà lại còn trước mặt Tô Sáng Sáng nữa. Nghĩ đến đây anh không kìm pê ỉ tỏi liếc mắt sang người bên cạnh. Quả nhiên cô đang bịt mồm cười trộm. Trinh Tám. Moby. Cười cười cái gì? Anh nổi cáo. Sáng Sáng biết Triệu Noãn Noãn đang xấu hổ, thè lưỡi sợ hãi cung cúp đi theo anh. Thành phố này mới sớm ra mà xe cộ đã đông nghẹt, hôm nay là cuối tuần mà các tuyến đường xe chạy nôi đuôi nhau thành hàng dài. Từ nhà Triệu Noãn Noãn đê nhà Sáng Sáng lại phải đi qua mấy tuyến đường như thế đủ biết là xe chạy với tốc độ thế nào. Tô Sáng Sáng ngồi trong xe nhớ lại màn kịch vừa rồi, cảm thấy có chút gì đó gượng gạo. Lúc này, bên tai cô vang lên tiếng phát thanh viên thông báo tình hình trên đường, nào là đường Kiến Quốc lại tắt, tuyến Nam Lộ ở trung tâm thành phố xảy ra sự giao thông, đến khi phát thanh viên đề cập đến tình hình trên đường Cũng Thọ, Sáng Sáng đột nhiên liên tưởng đến chuyện gì đó. Đường Cũng Thọ. Chợt nghĩ đến đoạn Cao Vũ hôn trỗi Noãn Noãn lúc nãy, xem ra anh Noãn Noãn chẳng có vẻ gì là N trong lúc nam, chẳng lẽ cô nhìn đăm đăm vào Noãn No. IR buộc miệng. Anh Noãn Noãn, anh với Cao Vũ rốt cuộc ai là trai ai là gái? Triệu Noãn Noãn phanh gấp xe, chút nữa thì hút vào đuôi. Phía trước. Em hỏi nhiều như vậy làm gì? Mặt anh xanh lét. Nhìn vậy, trong bụng Sáng Sáng đoán được Triệu Noãn Noãn. Nữ trong lốt nam. Anh Noãn Noãn ơi, không ngờ rốt cuộc anh dông em đấy, phái yếu. Sáng Sáng nhủ thầm. Tô Sáng Sáng, bắt đầu từ hôm nay, hàng ngày em phải lau máy hút mùi trong phòng bếp một lần, nếu để dính một giọt dầu nào thì đừng có nghĩ đến việc ăn cơm đấy. Tô Sáng Sáng chưng hửng. Hóa ra chẳng ai là phái yếu cả, mà là chính cô.